Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, tới. Tới, Yến gia. Tại Yến gia, lão gia từ cửa phòng bên ngoài. Yến Quy Quốc lúc này chính giữa một mực cung kính đứng ở nơi đó như là một cây giáo đồng dạng. Đổi lại bình thường, thời gian này hắn nhất định là đang làm việc công. Mà lão gia tử đây, thời điểm này cũng là lão gia tử hồi ức đi qua thời gian. Vô luận như thế nào hắn đều khó có khả năng đứng ở chỗ này. Hiện tại, hắn đứng ở chỗ này, mà lão gia tử thì là tại trong gian nhà chờ đợi. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Tần Phong muốn tới. Tần Phong, nghĩ đến cái tên này, Yến Quy Quốc ánh mắt có chút bàng hoàng. Tuy nói Tần Phong là Tần Chiến Nhi tử, bất quá bởi vì ban đầu là một cái phế vật nguyên nhân, hắn cho tới bây giờ đều không có đem Tần Phong để ở trong lòng. Thế nhưng tại gần nhất trong một đoạn thời gian, hắn đã không chỉ một lần theo phụ thân trong miệng nghe được Tần Phong cái tên này. Thậm chí, bởi vì Tần Phong, lão gia tử đặc biệt mở ra một hội nghị. Cũng bởi vì Tần Phong tại Z thành động tác, lão gia tử thậm chí ra lệnh cho bọn họ đem luật pháp sửa lại. Tuy nói lão gia tử cũng không có nói rõ đây là bởi vì Tần Phong nguyên nhân. Thế nhưng không chỉ là hắn, bao gồm cái kia Thiên Khai sẽ tất cả mọi người biết. Lão gia tử làm ra quyết định này là bởi vì Tần Phong. Các ngươi cái này một nhóm danh con, ngồi ở vị trí cao nhiều năm như vậy, rõ ràng còn không có một cái nào hai tử nhìn thấu triệt. Nếu là luật pháp không công bằng, vậy còn gọi luật pháp sao? Như thế cái này luật pháp tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Đây là lão gia tử cùng ngày đã nói. Hắn của ban đầu bởi vì không có tham gia tầng cao nhất hội nghị có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng thông qua cùng Tần Chiến giao lưu bên trong, hắn cũng biết cái kia trời tầng cao nhất hội nghị phát sinh sự tình. Thiên vị, lão gia tử trong lời nói đối Tần Phong thiên vị không hề có chút che giấu nào. Mà Yến Quy Quốc hắn cũng biết. Phần này thiên vị, hợp tình hợp lý, từ lúc lần kia sau đó, lão gia tử liền bắt đầu không ngừng chú ý Tần Phong. Thậm chí lần này nghe nói Tần Phong muốn tới nơi này. Hiện tại Yến gia trừ hắn còn có đầu bếp liền không có bất kỳ một người. Nếu không phải là bởi vì người khác khuyên can, thậm chí lão gia tử đều muốn đem phía ngoài lực lượng phòng thủ đều cho rút lui. Nói là lo lắng hù đến Tần Phong vợ. Cái này cũng không khỏi làm Yến Quy Quốc một mặt thèm muốn. Hắn biết, đây là sợ hù dọa Tần Phong a. Người khác muốn gặp lão gia tử, vậy phải xem lão gia tử tâm tình. Đừng nói những người khác, liền là Tần Chiến người lãnh đạo này muốn gặp lão gia tử. Còn đến nói trước một tiếng, cái này còn chưa nhất định có thể nhìn thấy. Nếu là lão gia tử nói không thấy, dù cho Tần Chiến cũng chỉ có thể bị đóng sầm cửa trước mặt. Hiện tại, Tần Phong muốn tới, lão gia tử rõ ràng thật sớm liền chuẩn bị xong. Này làm sao có thể để hắn không thèm muốn? Bất quá thèm muốn phía sau hắn cũng có chút nghi hoặc. Lão gia tử dạng này động tác, không thể nghi ngờ là biểu hiện ra đối Tần Phong coi trọng. Hơn nữa nhìn đến so Tần Chiến còn nặng, liền bởi vì Tần Phong tại tầng cao nhất hội nghị bên trong theo như lời nói. Khiến hắn có chút không quá lý giải. Đang lúc Yến Quy Quốc nghi ngờ thời điểm, trong túi điện thoại vang lên, Yến Quy Quốc trực tiếp nhận nghe điện thoại. Quy, báo cáo, cửa ra vào tới một nam một nữ, nói là sớm chuẩn bị tốt. Nghe được cái thanh âm này trong lòng Yến Quy Quốc hơi động. Hỏi một thoáng người tới có phải hay không Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết. Một lát sau, điện thoại bên kia lần nữa truyền đến chiến sĩ âm thanh. Vâng, được. Ta đã biết, ta liền tới đây. Nói xong, Yến Quy Quốc liền cúp xong điện thoại. Tần Phong tới, chính mình cũng có lẽ ra cửa. Theo lý thuyết, Tần Phong cái này bối phận, chính mình không nên đi nghênh đón. Đừng nói Tần Phong, dù cho là Tần Chiến chính mình cũng không cần ra ngoài nghênh đón. Thế nhưng lão gia tử thái độ bày ở nơi này, chính mình không đi cũng không được. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Trong phòng một mực không có động tĩnh, lão gia tử bỗng nhiên mở miệng. Tần Phong tới a. Nghe được lão gia tử âm thanh, Yến Quy Quốc lập tức như nói thật nói. Ân, tới, ân, nói lấy, lão gia tử liền lần nữa không còn động tĩnh. Yến Quy Quốc thấy thế, liền vội vã tiến về cửa đại viện. Mà lúc này Yến ra cửa đại viện, Tần Phong tại cúp xong điện thoại phía sau, liền đem ánh mắt đặt ở trên mình Tô Nhược Tuyết. Lúc này Tô Nhược Tuyết rõ ràng so với phía trước trạng thái càng không được. Nhìn qua là hù dọa đến. Hù dọa đến. Đúng. Tô Nhược Tuyết nguyên bản vẫn còn Tần Phong sắp biệt ly trong bi thương. Thế nhưng không nghĩ tới, Tần Phong rõ ràng mang nàng đi tới như vậy một cái đề phòng xâm nghiêm địa phương. Nàng trước khi tới, liền đã biết cái này cái gọi là Yến gia lão nhân thân phận không đơn giản. Thế nhưng đến nơi này phía sau, Tô Nhược Tuyết mới biết được lão nhân này có biết bao không đơn giản. Tại trước mắt nàng, cơ hồ mắt trần có thể thấy cách mỗi chừng 10 thước liền có một cái chiến sĩ. Hơn nữa mỗi người trên tay đều cầm lấy một cái vũ khí nóng. Mắt nhìn thẳng nhìn xem ngay phía trước. Vũ khí nóng. Tô Nhược Tuyết biết Hoa Hạ đối với vũ khí nóng quản khống là có biết bao nghiêm ngặt. Thậm chí nàng còn biết, dù cho là Tần Phong nhà hộ vệ, đều không có vật này. Tô Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Tần Phong một chút, chỉ thấy Tần Phong cười lấy an ủi. Đừng lo lắng, có ta ở đây đây. Tần Phong tự nhiên cũng biết nội tâm Tô Nhược Tuyết chấn động. Loại này súng thật đạn thật, đổi bất cứ người nào biểu hiện đều cùng Tô Nhược Tuyết không kém đi đâu. Mà xa như vậy nơi binh lính, thì là ánh mắt có chút quái dị nhìn xem cái này một nam một nữ. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay bọn hắn sùng bái nhất lão gia tử muốn gặp cá nhân. Hơn nữa vì gặp người này, thậm chí đều đã đem Yến gia trong sân lớn đa số người tất cả đều rút khỏi tới. Bọn hắn nguyên bản sẽ tưởng rằng cái nào thân phận đặc thù người, không nghĩ tới cũng là trước mắt hai cái này thanh niên nam nữ. Hơn nữa thông qua cùng điện thoại của Yến Quy Quốc, bọn hắn đã vững tin, lão gia tử người muốn gặp liền là trước mắt hai người kia. Chỉ là để bọn hắn có chút hiếu kỳ chính là, đây đối với thanh niên nam nữ có tư cách gì để lão gia tử bày ra long trọng như vậy tư thế. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, dù cho là nước ngoài một ít lãnh đạo người tới gặp lão gia tử, còn đến nhìn lão gia tử tâm tình, có tư cách gì? Đang lúc bọn hắn sinh lòng nghi hoặc, mà Tần Phong bọn hắn cũng đứng ở cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi thời điểm. Một cái nhìn qua so Tần Chiến còn muốn năm hai đại học 10 tuổi tả hữu nam tử trung niên theo. Trong sân lớn đi ra, lão đại tốt, nhìn thấy bóng người của người đàn ông này. Xung quanh tất cả các chiến sĩ nhộn nhịp kính chào, nhìn thấy cái thân ảnh này. Tô Nhược Tuyết cả người thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Cái này. Đây chính là Tần Phong phụ thân lão sư a. Tại dưới ánh mắt của Tô Nhược Tuyết, Yến Quy Quốc chậm rãi đi tới Tần Phong trước người, lộ ra nụ cười hòa ái. Tới, ân. Tần Phong gật đầu một cái, không có bởi vì trước mắt nam tử thân phận đặc thù mà xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, phảng phất là tại nhìn một cái người thường đồng dạng. Chú ý tới Tần Phong dáng vẻ phía sau, Yến Quy Quốc lại nhịn không được nhìn một chút bởi vì căng thẳng đến toàn thân run rẩy Tô Nhược Tuyết trên mình, chú ý tới cả hai biến hóa. Yến Quy Quốc nhịn không được gật đầu một cái. Cái Tần Phong này, nhìn tới thật cùng truyền văn đồng dạng biến hóa không ít. Chính mình bởi vì sinh ra ở Yến gia nguyên nhân, đến chỗ nào đều sẽ để người cảm thấy sợ hãi. Trước đây Tần Phong cùng hiện tại Tô Nhược Tuyết biểu hiện cơ hồ không có gì khác biệt. Nhưng là bây giờ Tần Phong mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là tương đối lạ lẫm, không có suy nghĩ nhiều. Yến Quy Quốc cười nói, đã tới, vậy liền đi theo ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.